Audio Chương Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây sẽ là phần 35 của tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử, đọc và diễn do Chương Vũ. Sau một khoảng thời gian độ dùng xong một chén trà nóng, lão bà áo đen lại từ trong gian đại điện lướt ra, và lần này thì bà ta đã phát giác được cựu tông hộ đang nằm ngay đơ trên mặt đất, nên không khỏi kêu úy lên một tiếng. Rồi đưa chân bước nhanh đến trước mặt của cựu tông hộ. Lão bà dừng chân đứng yên lại, rồi đưa mắt nhìn kỹ khắp người của cựu tông hộ một lúc mới cất giọng kinh ngạc nói: "Người có thể thoát chết được dưới độc trảo của kim sư độc trảo thì quá thật là một điều kỳ lạ đó nha." Nói đoạn bà ta đưa năm ngón tay đè lên mạch cổ tay của cựu tông hộ. Và qua một lúc khá lâu thì hai tia mắt tràn đầy sắc kinh dị nói: "Lão bà tử ta thật sự từ trước đến nay chưa hề gặp một chuyện quái dị như thế này đó." Cựu tông hộ ngơ ngác không hiểu ngụ ý của lời nói của bà lão áo đen này là như thế nào, nên lên tiếng hỏi: "Xin hỏi lão tiền bối, là có điều chi đã khiến lão tiền bối phải cảm thấy kinh dị đến mức độ đó?" Lão bà áo đen lên tiếng đáp: "Ta xem kỹ mạch tượng của ngươi thấy rằng chính ngươi đã bị trúng độc nhiều lần, và nhất là lần này ngươi lại trúng một thứ chất độc vô cùng nguy hiểm. Nguyên không làm sao mà còn sống được, thế nhưng trong thực tế thì ngươi vẫn còn sống đây. Như vậy chắc ngươi đã rèn luyện được một thứ võ công chi rất độc, nên hai chất độc ấy mới tương khắc nhau, và nhờ thế người mới kéo dài được mạng sống như thế này, phải không?" Cựu tông hộ lên tiếng nói: "Chẳng ai thương thế của giảng bối có thể cứu sống được hay không vậy?" Lão bà áo đen nghiêm sắc mặt đáp: "Rất khó. Việc cứu sống người thật là ít hy vọng, nhưng vấn đề chính là ta xem ngươi có còn tha thiết đến sự sống hay không. Song bất luận thế nào, và đây cũng không thể khoanh tay đứng ngó trước một tình trạng nguy kịch của kẻ khác." Nói đoạn bà ta liền thò tay xách bổng cựu tông hộ lên, rồi dùng thế tìm long thăng thiên, phi thân bay bổng lên khoảng không, và chỉ qua mấy lượt giọt lên rơi xuống là đã tiến vào một vùng núi non hiểm trở rồi. Lúc ấy cựu tông hộ bỗng cảm thấy mình bị đối phương xách bổng và chạy như bay vào một gian chòi tranh giữa một khu rừng cây cối âm u rậm rạp. Và sau khi vào đến trong gian chòi đó thì lão bà áo đen bèn để yên y xuống một nơi có trải cỏ khô, rồi mới lấy ra một ngọn nến đỏ rồi thắp sáng lên. Lão bà áo đen ấy nghiêm sắc mặt nói: "Kim sư độc trảo Thương Lục Kỳ là kẻ rất giỏi sử dụng các chất độc, và chất độc của lão ta mang ra dùng không ai có thể giải trừ được, thậm chí đến cả hắn ta cũng thế. Hiện giờ người tạm có thể sống như vậy, nhưng ba hôm sau chắc chắn chất độc ấy sẽ tàn phá cơ thể và có sự trở chứng rất nguy hiểm, trong khi đó già lại không có khả năng cứu sống người được." Cựu tông hộ lên tiếng nói: "Nếu như lời của lão tiền bối nói, tại hạ chắc chắn đành phải mất mạng rồi." Lão bà áo đen lên tiếng nói: "Nếu muốn cứu sống người chỉ có một tia hy vọng rất nhỏ nhen, song già cũng không muốn bỏ qua tia hy vọng đó. Nhưng việc ấy hoàn toàn phải dựa vào chính bản thân người, còn già thì chỉ có thể ở bên cạnh trợ lực mà thôi." Cựu tông hộ cất tiếng buồn bã than rằng: "Ôi, người đại trượng phu dù sống cũng như mừng, mà có chết thì cũng không sợ. Nhưng nếu ngày hôm nay tại hạ bị chết đi như thế này, thật không đáng một tí nào hết. Vậy xin lão tiền bối hãy giải thích cho, làm thế nào mà gọi việc cứu nguy cho tại hạ lại chính do ở sự cố gắng của tại hạ như lão tiền bối vừa nói vậy? Trước đây chính ngươi đã có rèn luyện qua một thứ võ công hết sức độc, vậy thứ võ công ấy tên gọi là gì nè?" "Dạ, tên gọi là Tử Diệm Thần Chưởng." Lão bà áo đen lẩm bẩm rằng: "Tử Diệm Thần Chưởng, tử độc, chưởng đấy." Bà ta nói lẩm bẩm nhưng sắc mặt đầy vẻ ngơ ngác, tựa hồ như chưa nhớ ra môn võ công tuyệt độc ấy là của ai. Nhưng sau đó bà bỗng đưa mắt nhìn Cửu Tông Hồ nói: "Và đây từ trước đến nay chẳng hề nghe đến thứ võ công độc đáo ấy bao giờ. Vậy ngươi là môn hạ của ai vậy? Chắc chắn lệnh sư phải là một nhân vật kỳ tài trong võ lâm chứ gì?" Cửu Tông Hồ nói: "Già sư chính là Đoạt Phách Lang Quân Du Hàng Lâm." Lão bà áo đen nghe qua không khỏi lộ vẻ giật mình nói: "Trời, chính là ông ấy sao?" Nói tới đây bỗng bà cất tiếng than rồi tiếp rằng: "Lệnh sư quả là một bậc kỳ tài trong võ lâm, nên mới có thể dời đổi vị trí tất cả các quyệt đạo trong người của ngươi để giúp ngươi rèn luyện thành công thứ võ công độc diệm chưởng ấy." Nói tới đây bà ta dừng lại trong giây lát rồi mới nói tiếp rằng: "Hiện giờ nếu muốn tự cứu sống sinh mạng của mình thì cần phải lấy độc để trị độc. Nhưng thứ chất độc mà ngươi vừa mới bị trúng nguy hiểm hơn chất độc có sẵn trong người của ngươi rất nhiều. Vậy người đã hiểu rõ điều ấy chưa?" Tù Tông Hồ lên tiếng nói: "Có phải lão tiền bối muốn bảo là giảng bối nếu lấy chất độc vốn có sẵn trong mình để dung hợp với chất độc vừa xâm nhập và biến chúng làm thành một thì có thể giúp cho võ công của bản thân tiến bộ vượt bậc không? Nhưng hiện giờ võ công của giảng bối đã hoàn toàn bị phế trừ đi rồi, vậy làm thế nào có thể vận dụng chân lực để làm chuyện đó chứ?" Lão già áo đen gật đầu nói: "Ngươi hiểu như vậy là tốt rồi. Nhưng vì già đây chưa được biết rõ cách thức luyện tập của tử diệm độc chưởng của ngươi ra sao, nên thật sự cũng không làm sao góp ý giúp cho ngươi được. Vậy ngươi nên lần lượt nói đúng theo thứ tự về cách rèn luyện tử diệm độc chưởng cho già nghe qua. Hầu già nắm lấy phần bí quyết và phần tinh túy của môn võ học ấy thì mới có thể suy nghĩ ra biện pháp để giúp người tự cứu cho hữu hiệu." Cừu Tông Hồ trông thấy đôi mắt của lão bà áo đen có vẻ rất chân thành. Phương Chi lúc bấy giờ y đang tha thiết muốn khôi phục lại võ công, hầu cứu lấy mạng sống của mình, nên không ngần ngại chi cả, lần lượt nói hết từ đầu chí cuối cách rèn luyện tử diệm độc chưởng, không hề bỏ sót một chi tiết nhỏ nào. Lão bà áo đen nghe xong liền cất tiếng than rằng: "Du Hàng Lâm quả là một bậc kỳ tài hiếm có trong đời, có thể thay đổi vị trí các mạch máu, các khí quan trong cơ thể con người để rèn luyện thứ tử diệm độc chưởng này. Nhưng chỉ đáng tiếc là sự trui rèn của ngươi chưa thật tới mức, nếu chẳng thế chắc chắn kim sư độc trảo cũng không thể làm chi ngươi được." Nói tới đây bà bỗng mỉm cười rồi nói tiếp rằng: "Hiện giờ ngươi nên ngủ yên một giấc cho khỏe đi, và trong thời gian đó già sẽ suy nghĩ để tìm ra một biện pháp giúp người." Nói đoạn bà ta liền giương tay chỉ điểm vào mạch ngủ của Cửu Tông Hồ. Do đó Cửu Tông Hồ liền thấy đôi mí mắt nặng trĩu và bất giác ngủ thiếp đi. Lão bà áo đen đứng lên cạnh Cửu Tông Hồ trầm tư suy nghĩ một lúc, rồi bỗng đôi mắt trở nên sáng quắc nói lẩm bẩm rằng: "Nếu ta vì sinh linh của vô số người trong võ lâm thì đâu lại có thể giữ mãi thái độ nhân từ của một người đàn bà tầm thường." Tiếng nói của bà ta nghe thật khẽ, tựa hồ chỉ có chính đôi tai bà ta mới nghe được mà thôi. Và sau khi tiếng nói vừa dứt, bà ta bất thần giương thẳng hai ngón tay ra như lưỡi thép dài, nhanh nhẹn điểm vào thân người của Cửu Tông Hồ. Thế là bãi quyệt đạo chính trên người của y đã bị bà ta điểm đứt liền. Bởi thế từ nay về sau, Cửu Tông Hồ tuy không chết nhưng đã trở thành một con người suốt đời tàn phế. Đôi mắt của bà lão áo đen thoáng hiện vẻ thương hại rồi cất tiếng than dài thật khẽ. Thế đó bà ta đưa đôi bàn tay ngọc lên dỗ kêu ba tiếng trong trẻo. Tức thì từ phía cửa của gian chòi tranh bỗng có tám người đàn ông lực lưỡng, mình mặc áo gấm sang trọng, nhanh nhẹn bước vào, rồi đồng loạt cúi mình thi lễ, buông thõng đôi tài đứng yên chờ lệnh. Người đàn bà áo đen bèn lên tiếng nói: "Số người của Phùng cô nương đã đến rồi hay chưa?" Một gã đàn ông trong bọn liền bẩm rằng: Hiện giờ Phùng cô nương đang ở dưới một chiếc thuyền to, có 5 cột buồm sơn đỏ để chờ đợi giáo chủ. Lão bà áo đen liền lên tiếng nói. Tốt lắm. Nói đoạn bà ta liền dẫn 8 gã đàn ông mặc áo gấm lướt thẳng ra khỏi gian chòi, rồi tiếp tục phi thân bay nhanh như những luồng điện xẹt, chỉ trong chớp mắt là đã lẫn khuất giữa núi đồi. Dưới rặng liễu xanh tại gian Vận Hà ở ngoại ô thành Hoài Dương, những quán rượu mọc lên như nấm. Tại một quán rượu mái thấp lè tè, thực khách đang ngồi đông đảo chuyện trò huyên náo như một cái chợ. Lúc bấy giờ trời đã hoàng hôn, khắp 4 bên khói sương mờ mịt. Từng đàn chim rừng đã lũ lượt bay về tổ ấm. Bên trong quán rượu, tại một chiếc bàn kê sát lan can, có một đôi thực khách đang ngồi ăn uống. Đây chính là một chàng thiếu niên áo trắng và cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Thì ra đôi trai gái ấy chính là cặp vợ chồng của Lữ Tùng Lâm. Lúc ấy Thanh Long Lân Kiếm được Tần Quyển Linh dắt trên vai, tua lụa ngũ sắc, tại chui kiếm nổi bật, khiến ai cũng phải chú ý nhìn. Vị trí của hai người ngồi ăn uống thật tốt, vì nhìn ra ngoài là thấy rất rõ dòng Vận Hà. Nghe thuyền qua lại tấp nập, trời nước mênh mông, xa xa có những ruộng dâu xanh biếc đang nằm im lìm dưới bóng tà dương, trông xinh đẹp chẳng khác một bức tranh họa. Sắc mặt của Lữ Tùng Lâm có vẻ u buồn và bỗng cất tiếng khẽ rằng: thấy ngựa cũ lòng đau như cắt, kẻ đa tình thường khổ tương tư. Tần Quyển Linh đưa mắt lườm Lữ Tùng Lâm một lượt, đôi má nàng bừng đỏ, cất giọng trong trẻo trách rằng: tướng công lại dở chứng nữa rồi, tại sao cứ mãi buồn thơ thẩn như vậy chứ? Lữ Tùng Lâm chỉ mỉm cười. Tuy đôi mắt của chàng đã xua đuổi đi những tia sáng buồn bã khi nãy, nhưng lại cất tiếng khẽ ngâm rằng: tần cơ kiều diễm tóc như mây, cốc rượu bay nàng giọng hát hay. Kỳ mã đưa xuôi xuôi vạn lý, hí dài để xóa hận phân ly. Tần Quyển Linh lúc này lại đưa đôi mắt lườm về phía Lữ Tùng Lâm một lần nữa, rồi nghiêng mặt trách rằng: tướng công hãy xem, tiện thiếp không thèm ngó ngàng chi tới tướng công nữa đâu. Nhưng ngay lúc đó bỗng tại chiếc bàn ở bên cạnh có tiếng người nói vọng đến rằng: bài thơ hay lắm. Lữ Tùng Lâm nghe qua tiếng nói cảm thấy rất quen thuộc, nên không khỏi giật mình. Chàng quay mặt nhìn lại thì đã nhận ra người lên tiếng khen ấy chính là sư phụ của mình, tức Thánh Thủ Hàng Khương Lư Yến. Và ông ấy đang mỉm cười ngó đăm đăm về phía chàng. Lữ Tùng Lâm đang định đứng lên để chạy đến mừng sư phụ, nhưng đã thấy Lư Yến vội vàng đưa mắt ra hiệu ngăn cản chàng lại, rồi dùng thuật truyền âm nhập mật nói rằng: chốc nữa đây, khi hai người rời khỏi quán rượu, nên men theo bờ Vận Hà đi về phía hạ du độ 1 dặm đường, trông thấy có một chiếc thuyền câu cột bên gốc liễu to, sẽ gặp sư phụ chờ đón tại đó. Hiện sư phụ đang có chuyện muốn nói riêng với người đây. Lư Yến nói xong bèn bưng tô rượu lên uống ừng ực, rồi lại cầm đũa gắp thức ăn nhai ngấu nghiến. Chẳng mấy chốc sau, rượu thịt trên bàn đã được lão ta dùng hết sạch. Cái đó lão ta bèn thanh toán tiền bạc rồi đưa chân bước thẳng qua cửa đi mất hút. Tần Quyển Linh cất tiếng hỏi nhỏ rằng: lão già ấy là ai vậy? Chỉ trong chốc lát đây thì Linh Muội sẽ được rõ. Trong gian tửu điếm này có rất nhiều nhân vật võ lâm đang đưa mắt dòm ngó đến Thanh Long Lân Kiếm trên vai của Linh Muội. Xem ra chắc chắn rồi lại có chuyện rắc rối cho coi. Tần Quyển Linh cất tiếng cười nhạt nói: kẻ nào dám ngắm nghé đến thanh kiếm này, tiện thiếp sẽ cho đầu của chúng bay đi. Lữ Tùng Lâm mỉm cười rồi cất giọng dịu dàng nói: ta thì lộ liễu, còn địch thì ẩn kín, vậy khó bề đề phòng lắm, chi bằng chúng ta nên rời đi là hơn. Nói dứt lời, Lữ Tùng Lâm không chờ cho Tần Quyển Linh đáp lại, thanh toán tiền bạc, rồi vội vàng thò tay kéo lấy nàng, cùng đưa chân bước thẳng ra khỏi gian tử quán. Sau khi hai người đi ra đến đường, tay nắm tay, cùng sánh giao đi tới, bước chân của họ nhẹ nhàng như lưu thủy hành dân, tiếp tục đi về phía hạ du dòng sông. Ngọn gió đêm thổi lồng lộng, làm cho hai người cảm thấy mát dịu và rất sảng khoái tâm thần. Đột nhiên trong khi hai người đang tiến bước, bỗng thấy trước mặt có bóng người chập chờn, rồi lại thấy rõ ba lão già đứng dàn hang, chặn bước tiến của hai người lại. Lữ Tùng Lâm bèn nhướng cao đôi mày lưỡi kiếm gằn giọng nói: "Ba vị làm thế là có ý gì đây?" Một lão già sắc mặt gầy gò, dài như mặt ngựa, trong bọn liền bước tới chắp tay thi lễ nói: "Và phụng mệnh của Kim Sư Độc Trảo Thương Lục Kỳ, đến đây để xin hỏi các hạ một việc." Lữ Tùng Lâm hừ một tiếng to qua giọng mũi nói: "Tại hạ tuy là người vấn bước giang hồ, nhưng hoàn toàn không có ý nhúng tay vào chuyện thị phi của Võ Lâm. Hơn nữa giữa tại hạ và Kim Sư Độc Trảo chỉ có duyên gặp gỡ một lần, như vậy chưa thể bảo là người có sự giao du liên hệ với nhau." Lão già ấy nói: "Việc ấy Kim Sư Độc Trảo cũng đã có nói rồi, nhưng riêng về chuyện này chúng tôi không thể không hỏi được." Lữ Tùng Lâm gằn giọng nói: "Nếu thế thì ông hãy nói cho mau đi." Lão già ấy trông thấy sắc mặt cũng như giọng nói của Lữ Tùng Lâm tỏ ra vô cùng gay gắt và uy nghi đến đáng sợ, sắc mặt liền thoáng vẻ sát khí. Nhưng lão ta lại nhanh nhẹn tươi cười, cất giọng ôn hòa nói: "Vị trang chủ của Phù Dung Sơn Trang là Khuôn Đạo Dương, chẳng rõ vì lẽ gì lại mất tích sau đêm biến cố ấy. Vậy chẳng ai các hạ có biết lão ta bỏ về nơi đâu hay không vậy?" Sắc mặt của Lữ Tùng Lâm trở thành lạnh buốt đáp: "Hôm ấy tại hạ và Kim Sư Độc Trảo gặp gỡ nhau tại Phù Dung Sơn Trang, và vì có sự hiểu lầm nên đôi bên đã ra tay đánh nhau, và do đó tại hạ hết sức tức giận bỏ đi ngay. Vậy Khuôn Đạo Dương đi đâu, thử hỏi tại sao?" "Tại hạ làm sao mà biết được chứ?" Lời nói ấy có thể là đúng sự thật, "và đây sẽ trở về nói cho Kim Sư Độc Trảo nghe. Song hiện giờ Kim Sư Độc Trảo có ý muốn hỏi các hạ để mượn tạm một vật, chẳng hay các hạ có bằng lòng hay chăng?" Vừa nói, lão già ấy lại cũng vừa đưa mắt ngó chồng chọc vào thanh Long Lân kiếm đang dắt trên vai của phu nhân kia. Câu nói vừa dứt thì sắc mặt của Tần Uyển Linh đã trở thành lạnh buốt như sương mai, to tiếng nạt rằng: "Thanh kiếm ấy hiện tôi đang giữ, vậy nếu không có sự đồng ý của tôi chắc chắn không ai lấy đi được." Lão già ấy nghe qua bèn cất tiếng cười to ha hả nói: "Lời nói của cô nương e rằng quá ngông nghênh đi chăng, và đây tuy bất tài nhưng thật sự chẳng xem thanh Long Lân kiếm ấy vào đâu cả." Lữ Tùng Lâm hết sức tức giận nói rằng: "Nếu ông xem thường thanh kiếm ấy thì còn muốn mượn nó để làm gì?" Lão già ấy lên tiếng nói: "Thanh kiếm có giá trị hay không chính là xem nơi người chủ của thanh kiếm ấy. Do đó thanh Long Lân kiếm này nếu để cho nhị vị giữ thì thật là đáng tiếc cho một thanh bảo kiếm. Kim Sư Độc Trảo đã nói nếu các hạ bằng lòng cho mượn thanh kiếm mang về thì chúng tôi sẽ không khi nào ngăn chặn nhị vị, đồng thời nhị vị cũng không cần phải lo về sinh mạng của mình." Lữ Tùng Lâm cười nhạt nói: "Rõ ràng là khoác lác không biết xấu hổ mà." Lão già bèn cười nhạt đáp: "Có lẽ trong những ngày gần đây các hạ cũng nghe được lời đồn đãi trong giới giang hồ rồi chứ?" "Có phải những lời đồn đãi láo khoét về các cao thủ võ lâm trên đường đi đến dân đài đều bị mất mạng dọc đường đó chăng?" "Đấy chẳng phải là lời đồn đãi láo khoét đâu, mà hoàn toàn đúng sự thật. Kim Sư Độc Trảo là người giỏi sử dụng các loại chất độc và có thể làm cho đối phương bị chết mà không hề hay biết, đồng thời cũng không hề để lộ một tí tung tích khả nghi. Chính vì vậy nên quần hùng trong thiên hạ mới hãi kình, không ai bảo ai, đều dùng chân dừng bước, không còn dám tiến tới nữa. Và đây chính là thuộc hạ của Kim Sư Độc Trảo, nên cũng sở trường về sử dụng các chất độc vô hình." Câu nói của lão ta vừa dứt, Lữ Tùng Lâm đã quát to lên rằng: "Nếu thế tại hạ muốn biết sở trường sử dụng chất độc của tôn giá như thế nào đây?" Lão già ấy luống cuống lên tiếng nói: "Hiện tại thì già đã nhận được mệnh lệnh là không thể mang chất độc sử dụng bừa bãi. Nhưng nếu các hạ xâm nhập vào địa phận phía Bắc Hoài Dương thì chừng ấy lại là một chuyện khác đồ. Tần Quyến Linh hết sức bực mình nên nạt to rằng: ông chỉ khéo nói bá láp thôi. Tiếng nói vừa dứt, nàng cũng đã dùng tài tút thành lồng lần kiếm ra khỏi vỏ, rồi dùng thế tây phong quyện liêm quét thẳng về phía lão già. Tức thì ánh thép liền lóe lên chói rực như một chiếc cầu vồng công tới ồ ạt và vô cùng hiểm hóc. Lão già ấy bèn cất tiếng cười nhạt rồi nhanh nhẹn nhảy lui ra xa bãi thước để tránh. Đồng thời lão ta cũng thò tay rút một ngọn roi cô lâu tiên, dùng thế dương hoa vạn diệp quét tới để phản công, bắt từ trên chụp thẳng xuống. Thế là qua một tiếng xoảng, đầu ngọn roi đã điểm trúng thẳng vào lưỡi kiếm, khiến thân kiếm bị hất bạc ra xa, làm cho cổ tay phải của Tần Quyển Linh bị tê buốt vì sức rung chuyển quá mãnh liệt. Thủ pháp của lão già ấy chẳng những hết sức là nhanh nhẹn mà lại quái dị khó lường. Do đó lão ta liền chụp lấy sơ hở của đối phương, dùng ngay thế linh mãn cửu liền tiếp tục quét ngọn roi về phía trước, gây thành chính cái bóng mờ nhắm điểm thẳng vào chính huyệt đạo quan trọng trên người của Tần Quyển Linh. Tần Quyển Linh không thể ngờ được là tài nghệ của lão già ấy lại cao cường đến thế, nên bất đắc dĩ phải lách xéo thân mình, dung mạnh cánh tay ngọc ra, dùng thế liên hoàn tam thức chống trả mãnh liệt. Ba thế kiếm của Tần Quyển Linh vừa phản công chính là ba thế bao gồm tuyệt học của ba môn phái lớn hiện nay, chẳng những kỳ tuyệt khó lường mà sức tấn công vô cùng nhanh nhẹn. Ánh thép cuốn tới ào ào, kình phong giấy động ồ ạt, dù cho ai nhìn đến cũng phải kinh tâm. Lão già ấy bèn quát to lên rằng: kiếm pháp tuyệt lắm! Dứt lời, lão ta dùng ngay ngọn roi cô lâu tiên lên dung dút xoay tít như một cái bánh xe qua những thế võ kỳ dị và hiểm hóc khó lường. Lữ Tùng Lâm nhìn qua không khỏi thầm kinh hãi trước trình độ võ công cao tuyệt của lão già, vì chỉ trong một thế đánh nhỏ của lão ta cũng ngầm chứa vô số biến hóa khiến đối phương khó bề mà đề phòng. Hơn nữa chàng lại sợ lão già bên cạnh bất thần tràn tới đánh lén thì không tiện ra tay để tương trợ cho Tần Quyển Linh, nên cất tiếng khẽ quát rằng: Linh muội, tại sao em lại nhân nhượng đối phương mãi như vậy hả? Câu nói ấy đã làm cho Tần Quyển Linh như chợt tỉnh, đôi mày liễu liền nhướng cao, hai tia mắt tràn đầy sát khí, dung mạnh thanh long lân kiếm đánh thẳng ra, khiến cho ánh thép lóe lên chói rực, rồi hóa thành hàng nghìn hàng vạn đốm sao bạc lạnh buốt trùm kín cả khoảng không và ồ ạt cuốn thẳng về phía địch. Lão già trông thấy thế thì không khỏi biến hẳn sắc mặt, vì thấy thế kiếm của đối phương kỳ ảo khó lường, nên hối hả dùng ngọn roi cô lâu tiên trong tay lên, dùng thế thác lương quán dụ đỡ thẳng vào thế kiếm của đối phương. Nhưng ngọn roi trong tay của lão già vừa mới cuốn ra, bỗng trông thấy thế kiếm của Tần Quyển Linh đã quét tới ồ ạt hơn, chẳng khác chi triều dân sống dậy, khiến cho ngọn roi của lão ta bị hất bay ra xa, nên trong lòng hết sức kinh hoàng, vội vàng lách mình nhảy ngang để né. Đồng thời nhờ thế mà kiếm của Tần Quyển Linh vẫn bám sát theo lão ta như hình với bóng. Trong khi đó, một luồng kình phong đi đôi với vô số ánh sao bạc lạnh buốt cũng tiếp tục cuốn tới ào ạt, dù cho lão ta muốn lách tránh về phía nào cũng không làm sao lách tránh cho khỏi. Hai lão già đang đứng cạnh đấy trông thấy thế, sắc mặt không khỏi biến hẳn. Cùng một lúc ấy, Lữ Tùng Lâm bỗng nghe có tiếng nói của ân sư nhỏ như mũi vọng vào tai của chàng rằng: đập rắn thì phải cho chết, bằng không sau này tất sẽ gây thành mối thù không hay. Vậy người hãy mau diệt trừ ba tên tặc đảng ấy, vì nếu chậm trễ chúng sẽ sử dụng chất độc đó. Vừa nghe qua câu nói ấy thì Lữ Tùng Lâm bèn nhún mạnh đôi chân, bay thẳng lên khoảng không, sử dụng liền thất cầm thân pháp, xoay mạnh thân người bắt từ trên lướt xuống. Trong khi đôi chưởng, một bên dùng tiểu thừa phục ma cửu chưởng và một bên khác lại dùng thiên can chưởng pháp, giáng mạnh trở xuống như núi đồi sụp đổ. Tức thì kình phong liền đấy giấy động ầm ầm, khiến cho bà lão già đang đứng bên dưới cảm thấy áp lực đè nặng, chẳng khác nào một quả núi to, nên cả đều nghẹt thở, tay chân luống cuống, nhanh nhẹn lách mình nhảy sang để tránh. Nhưng ba lão già ấy đã chậm đi một bước, liền nghe ba tiếng gào thảm thiết vang lên, và cả ba đều ngã lăn quay ra đất chết tốt, thân hình lại đánh dập nát, máu thịt bầy nhầy không còn trông rõ diện mục nữa. Lữ Tùng Lâm quát khẽ rằng: "Chúng ta hãy đi mau." Dứt lời, chàng bèn cùng Tần Quyển Linh nhắm ngay một rặng liễu bên giang sông đi rút tới. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã đi qua một khoảng đường dài chừng một dặm, quả nhiên trông thấy có một gốc liễu to và đang có một chiếc thuyền ba bường cột ấy, trong mùi có ánh đèn lé lôi ra. Lữ Tùng Lâm bèn bước tới rồi cùng Tần Quyển Linh phi thân bay nhẹ xuống mũi thuyền, chẳng khác nào hai cành lá rơi. Thế là chiếc thuyền từ từ trôi theo dòng nước lướt đi êm ru. Liền đó từ trong mũi thuyền bỗng có một giọng nói ấm áp vang rền, cất tiếng cười to nói: "Hai người không cần phải thủ lễ, mau bước vào đây để sư phụ có chuyện cần nói nè." Lữ Tùng Lâm và Tần Quyển Linh nghe thế bèn đưa chân bước vào, sắc mặt tỏ ra vô cùng trang nghiêm. Khi bước vào, Tần Quyển Linh trông thấy một lão già đang ngồi xếp bằng trên ván thuyền, và đấy chính là lão già mà nàng đã gặp ngồi ăn uống tại quán rượu khi nãy, nên trong lòng không khỏi sửng sốt. Lữ Tùng Lâm vui mừng kêu lên rằng: "Thưa sư phụ." Lư Yến đưa mắt nhìn về phía Tần Quyển Linh rồi cười nói: "Lâm nhi, vợ của ngươi là một người con gái phúc hậu, chắc chắn sẽ làm được điều lợi cho chồng. Vậy ngươi nên chiếu cố săn sóc đến nhiều mới phải đó." Đôi má của Tần Quyển Linh bừng đỏ, vội vàng cúi rạp người xuống ván thuyền để vái lại. Lư Yến vội vàng nói: "Hãy đứng lên đi, nghe ta nói chuyện, vì ta không thích chuyện lại lục như thế đâu." Đôi má của Tần Quyển Linh lại càng bừng đỏ hơn, vội vàng đứng lên với dáng điệu hết sức cung kính. Lư Yến đưa mắt nhìn về phía Tần Quyển Linh và thoáng hiện một nụ ý sâu xa nói: "Lai lịch của cô nương già đây đã được biết rõ ràng, bởi thế cũng được biết dụng tâm của cô nương. Tuy không thể nói là sâu độc, nhưng vẫn có thể gọi là thiếu minh chính. Vậy sự ngộ nhận này phải do chính cô nương thanh toán minh bạch, kẻo hạnh phúc vợ chồng lại quá thành mối hận nghìn năm đó." Tần Quyển Linh nghe thế thì không khỏi thầm kinh hãi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lữ Tùng Lâm không khỏi sững sờ ngơ ngác. Lư Yến lại tươi cười nói tiếp: "Kim sư độc trảo thương lục kỳ là một con người hết sức thông minh, thiền bẩm của hắn ta lại độc đáo trời ban. Do đó lão ta có thể dựa vào thông minh của mình để tìm hiểu phần thâm sâu trong 14 tờ phụ lục của Phò Tử Phủ Kỳ Thư. Và chắc chắn lão ta sẽ lĩnh hội được 4/5 phần 10 là chuyện thường. Song hiện nay sở dĩ lão ta chưa dám hành động ngang tàn, chính vì lão ta chưa thấy được 7 tờ phụ lục còn lại, cũng như cả 4 quyển Tử Phủ Kỳ Thư đấy mà thôi." Lữ Tùng Lâm lộ sắc ngạc nhiên nói: "Trong võ lâm có lời đồn đãi là cô lâu ma quân Điền Vũ Thương đã lấy được 3 quyển Tử Phủ Kỳ Thư trong gian phòng đá bên dưới lòng đất tại Kim Thiên Quan rồi, đem về hiến nạp cho Thương Lục Kỳ mà." Lư Yến lắc đầu nói: "Nếu sự phán đoán của sư phụ không lầm thì những quyển Tử Phủ Kỳ Thư do Điền Vũ Thương lấy được đều là những quyển sách giả." Nói tới đây lão ta lại mỉm cười nói tiếp rằng: "Có một điều không còn chi nghi ngờ nữa, ấy là quyển Tử Phủ Kỳ Thư thứ 3 và 7 tờ đầu trong phần phụ lục hiện đang ở trong tài của Liễu Phụng Di. Song Liễu Phụng Di lại bất thần bị mất tích, quả việc ấy là chuyện khó hiểu. Đồng thời 3 quyển Tử Phủ Kỳ Thư thật cất giấu tại Kim Thiên Hoàng chắc chắn là một người khác chứ không phải do Điền Vũ Thương đã lấy được. Nhưng người ấy là ai, mãi đến giờ phút này vẫn không làm sao phán đoán ra được. Quả nhân vật đó thần bí đến mức đáng sợ vậy." Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: "Lần này ân sư vẫn bước giang hồ, chẳng hay có phải muốn tìm tung tích của những quyển Tử Phủ Kỳ Thư không?" Lư Yến lắc đầu nói to rằng: "Việc ấy thì chỉ để phần ngươi lo, còn sư phụ thì hoàn toàn không có hứng thú chi về vấn đề đó. Hiện nay Thương Lục Kỳ sử dụng chất độc vô hình để đe dọa quần hùng trong võ lâm, khiến cho mọi người đều chùn chân không dám xâm nhập đến Vân Đài Sơn. và đã thu được kết quả đúng như ý muốn của lão ta. Do đó sư phụ không thể nào khoanh tay đứng nhìn lão ta hành động ngang tàn nhằm mục đích dài đạp cả gió lâm như thế. Nói đoạn lão ta thò tay vào áo lấy ra hai viên thuốc màu tía to cỡ trái nhãn, nói: "Hai người hãy chia nhau uống hai viên thuốc này ngay đi." Lữ Tùng Lâm và Tần Quyến Linh vội vàng thò tay nhận lấy hai viên thuốc và ngửi thấy có một mùi tanh hôi đến mắt nôn ra. Tuy nhiên Lữ Tùng Lâm hoàn toàn chẳng hề tỏ ra do dự, ngửa cổ bỏ viên thuốc vào miệng nuốt ực xuống ngay. Riêng Tần Quyến Linh lại có vẻ luống cuống, song trông thấy phu quân của mình đã uống viên thuốc vào rồi nên bất đắc dĩ cũng phải nín hơi uống viên thuốc ấy vào. Lữ Yến cất tiếng to cười ha hả nói: "Sư phụ đã tập trung tất cả những chất độc đáng sợ nhất trên đời để luyện nên thứ thuốc đó. Sau khi uống vào người thì không còn một thứ chất độc gì có thể hại được nữa. Đồng thời thứ chất độc đó còn có hiệu lực để chế ngự kim sư độc trảo." Ngay lúc ấy bỗng đôi mắt của Quyển Linh lộ vẻ mệt mỏi, rồi đôi mi nhắm nghiền lại, trong khi thân người lão đảo và té ngã ra phía sau. Lưu Yến đã nhanh như chớp thò tay đỡ lấy Tần Quyển Linh, rồi dung chỉ điểm thẳng vào huyệt mạng môn của nàng. Tức thì Tần Quyển Linh cảm thấy một luồng hơi ấm xuyên qua mạng môn huyệt truyền vào khắp cơ thể nên tinh thần thấy phấn chấn trở lại ngay. Lưu Yến tươi cười quay về phía Lữ Tùng Lâm nói: "Vợ người vì cơ thể có phần yếu đuối nên khi chất độc ngấm vào máu huyết thì không đủ sức chịu đựng. Do đó sư phụ đã dùng luồng chân khí bổn mạng của mình truyền sang giúp nó, và nhờ thế mà kỳ kinh bát mạch sinh tử quyền quang của nó chẳng mấy chốc sẽ được đánh thông." Tần Quyển Linh nghe thế vội vàng mừng rỡ không thể tả. Lưu Yến mỉm cười nói: "Cô nương hãy ngồi yên tại đó để lo điều tức hành công. Đồng thời cần tập trung tinh thần, chớ nên để ngoại cảnh chi phối, và chắc chắn sẽ thu được kết quả trong một thời gian ngắn." Tần Quyển Linh cung kính khẽ đáp rằng: "Con xin đa tạ sự nâng đỡ của ân sư." Dứt lời nàng bèn ngoan ngoãn bước đến một nơi có trải chiếu sạch sẽ trong khoang thuyền, rồi ngồi xếp bằng xuống tập trung tinh thần để vận nguyên điều tức. Lưu Yến lên tiếng nói: "Thầy trò ta sẽ cùng nói chuyện với nhau suốt đêm nay, vì qua cuộc gặp gỡ này không biết đến bao giờ mới gặp lại nữa." Nói đoạn lão ta lấy ra một cái hồ lô đựng mỹ tửu và một cái gói bằng lá sen, bên trong có đựng bốn món ăn để nhắm rượu. Sau đó lão ta bày ra cái tô lớn rồi rót hai tô rượu đầy. Màu rượu trong cái hồ lô trong veo, mùi thơm bay ngào ngạt. Lữ Tùng Lâm buộc miệng khen rằng: "Rượu ngon quá sư phụ." Lưu Yến nói: "Lâm nhì, ngươi hãy kể lại cho sư phụ nghe mọi chuyện xảy ra mà ngươi đã gặp gỡ gần đây đi." Lữ Tùng Lâm hiện vẻ buồn bã, cất tiếng than dài, rồi nói thao thao bất tuyệt về chuyện mà mình đã làm và mắt thấy tai nghe. Lưu Yến đưa mắt nhìn về phía Lữ Tùng Lâm một lượt nói: "Người có vẻ như đang canh cánh bên lòng về chuyện của Chu Ngọc Kỳ và ban chủ thất tình bàn hay sao? Ôi, tái ông mất ngựa, biết đâu lại có cái phúc. Hiện nay trong võ lâm thật hết sức rối loạn, quần hùng đều lo lắng, khiếp sợ và thật là khó phân biệt được chính tà. Lấy sự thành khẩn và ân đức để kết giao với mọi người, hầu thu phục tất cả quần hùng về với mình, thì mới mong thắng nổi với kim sư độc trảo và ban chủ thất tình bàn. Nếu sau này ngươi làm được đúng theo lời dặn của sư phụ, thì chắc chắn ngươi sẽ trở thành bậc lãnh tụ lừng danh cả võ lâm, quán tuyệt quần hùng chẳng sai." Lữ Tùng Lâm nghe qua không khỏi giật mình nói: "Con nào có tham vọng ấy đâu, vì con tự xét thấy tài đức của mình đều kém cỏi, nên e rằng không làm sao thực hiện được sự mong mỏi ấy." Lưu Yến cười to lên nói: "Không phải là không làm được, mà chính con không quyết tâm mà thôi. Giờ đây sư phụ đã đem hết tất cả phần tâm pháp, những câu thiệu về các môn võ học tuyệt kỹ mà suốt đời của sư phụ đã khổ công rèn luyện truyền dạy cho con. Vậy ngươi nên tập trung tinh thần mà lắng nghe cho kỹ nè. Lữ Tùng Lâm nghe thế vội vàng ngồi ngay ngắn tập trung tinh thần, sẵn sàng lắng nghe từng tiếng từng câu nói của Lưu Yến. Và chàng cố gắng thu thập, tìm hiểu toàn bộ những tâm pháp cũng như những câu thiệu về võ học độc đáo của sư phụ mình. Nên biết thánh thủ Hàn Khương Lưu Yến tuy là người nổi danh trong giang hồ về y thuật, nhưng kỳ thực thì sau khi Tử Hư cư sĩ qua đời, lão ta chính là một bậc kỳ tài thượng thẳng trong suốt trăm năm qua. Võ học của lão ta chắc chắn không ai địch nổi, và nếu muốn thì lão ta có thể tung hoành khắp thiên hạ chẳng có chi là khó khăn. Nhưng cá tính của lão ta vốn cô độc lạ lùng, không thích danh lợi, nên chẳng hề có tham vọng ấy bao giờ. Hiện nay lão ta biết mình đã già, chẳng bao lâu nữa phải vùi thay dưới ba tấc đất. Do đó lão ta không muốn mang theo những tuyệt học quý báu của mình xuống suối vàng, nên sẵn sàng truyền dạy hết cho Lữ Tùng Lâm. Vì Lữ Tùng Lâm là đứa con trai duy nhất của người bạn xưa của lão ta. Hơn nữa, xương cốt của chàng hết sức tốt, nên lão thấy phải đào luyện để cho Lữ Tùng Lâm trở thành một mồm non ưu tú, và trong tương lai trở thành một võ lâm quái kiệt thượng thẳng trong đời mới nghe. Lưu Yến truyền dạy cho Lữ Tùng Lâm xong xuôi thì đêm đã sắp hết canh tư. Riêng Lữ Tùng Lâm cũng đã thuộc nằm lòng và đã lĩnh hội được phần ý nghĩa sâu xa qua những câu thiệu và những tâm pháp của sư phụ truyền dạy cho. Lúc ấy chàng bỗng đưa mắt nhìn khắp bốn bên và trông thấy trên đầu của Tần Quyển Linh đang bốc lên từng sợi khói trắng, nên không khỏi hết sức lấy làm lạ. Lưu Yến lên tiếng nói, hiện giờ không thể làm cô ấy giật mình. Vậy hai thầy trò ta nên yên lặng cùng nhau uống rượu, vì đến khi trời sáng sư phụ phải đi về phía Nam Hải xa xôi rồi. Chẳng mấy chốc sau dần trăng đã khuất trên đỉnh non Tây. Những gì sao thưa thớt cũng chìm vào vũ trụ mông mênh, khiến cho đây đó trở thành đêm tối mù mịt. Về hướng thành Hoài Âm, tiếng trống tàn canh cũng đã bắt đầu dồn dập, khiến cho mọi người đều phải bừng tỉnh cơn mộng êm đềm. Lưu Yến bỗng để tô rượu xuống đất, rồi nhanh nhẹn đứng lên khẽ lắc đôi vai lướt thẳng qua khỏi mũi thuyền và tiếp tục phi thân chạy tới. Lữ Tùng Lâm không ngờ sư phụ mình lại ra đi đột ngột đến như vậy, nên chàng vội vàng đưa mắt nhìn theo, và Lưu Yến đã đáp nhẹ nhàng trên bờ sông, rồi bước thẳng vào màn đêm mất hút. Bởi thế Lữ Tùng Lâm không khỏi cảm thấy hết sức bùi ngùi xót xa trong lòng. Chàng cảm xúc một cách thấm thía về sự hợp tan không lường trước được trong đời người. Do đó chàng lại có cảm giác là đời sống con người thật hết sức là tạm bợ, nên càng thấy hết sức ước ao về cuộc sống tự do, không bị trói buộc của sư phụ mình. Nếu đem đời sống ung dung tự tại vui thú với núi rừng của sư phụ để so sánh với cuộc đời hiện tại của chàng, thì chàng thấy chênh lệch nhau quá xa. Song chỉ có điều là hiện nay chàng còn đang mang lấy huyết hải thâm cừu trong người, nên bất đắc dĩ còn phải dấn bước giang hồ. Nếu chẳng thế, chắc chắn chàng đã theo chân sư phụ không màng đến danh lợi trên đời này nữa rồi. Tâm trạng của Lữ Tùng Lâm đang rối bời, bao nhiêu ý nghĩ đến dồn dập, khiến cho chàng phải nghĩ ngợi miên man. Trong khi đó thì chiếc thuyền cứ trôi bập bềnh theo dòng nước về phía hạ du. Và chàng không ngớt đưa đôi mắt đăm đăm ngó lên bờ, im lặng không nói chi cả. Bỗng nhiên Lữ Tùng Lâm cảm thấy có một cánh tay mềm mại từ phía sau thò đến vai của mình, rồi lại nghe giọng nói dịu dàng của Tần Quyển Linh thỏ thẻ rằng, ân sư đã đi rồi sao? Làn gió trên sông lạnh lắm, vậy tướng công hãy xem chừng bị cảm đó. Lữ Tùng Lâm đưa tay hoàng lấy thân người kiều diễm của Tần Quyển Linh, rồi cả hai cùng bước ra khỏi môi thuyền. Tại Hoàng Âm Thành có Hàn Gia Hoa, là một địa phương rất nổi tiếng. Theo lời truyền khẩu thì vị danh tướng khai quốc đời Tây Hán là Hàn Tín xưa kia đã xây một phủ đệ tại vùng này. Hiện nay địa phương này vẫn còn được gọi là Hàn Dương Phủ, song dấu vết ngôi phủ đệ của Hàn Tín thì không còn biết ở đâu nữa. Tuy nhiên trong số hàng nghìn hàng vạn nóc da ở hàng Gia Hoa, quá nửa đều là người họ Hàn. Nhưng chẳng biết số người ấy có phải là hậu vệ của Hàn Dương. Thật chẳng ai dám quả quyết được chuyện này cả. Ở về phía đông của hàng Gia Hoa có một ngôi nhà rất to. Vị chủ nhân của ngôi nhà ấy là viên võ sư Phi Vân Kim Hoàng Hàn Chấn. Lão ta là người xuất thân từ phái Nga Mi, trước đây đã sử dụng một đôi tử mẫu kim hoàng, dấn bước giang hồ và tên tuổi đã được vang lừng đây đó. Lão ta là người rất đường hoàng và lúc nào cũng xem nhẹ tiền tài, trọng nghĩa khí, nên cả hai phe Hắc Bạch lưỡng đạo đều có bạn bè rất cố giao và rất thân mật. Hôm ấy trời mới vừa bình minh, ánh triều dương đang chiếu rọi khắp đó đây, bỗng thấy một lão già bé nhỏ, đầu đội nón tre to dành, nhắm hướng nhà của Hàn Chấn đi nhanh tới. Lúc bấy giờ trên đường đi người qua kẻ lại tấp nập, và lão già ấy đưa đôi chân bước thông thả, không nhanh mà cũng không chậm, ung dung đi tới trước. Lão ta kéo dành nón xuống thật thấp, nên người chung quanh không làm sao trông thấy được diện mục của lão ta, mà chỉ có thể trông thấy lão ta mặc y phục màu lam ngắn, chân đi dài cỏ, dáng điệu chẳng khác chi là một lão nông dân, hoàn toàn chẳng tỏ gì là một nhân vật võ lâm cả. Nhưng lúc ấy ở về phía đối diện ngôi nhà của Hàn Chấn đang có một gã đàn ông đứng tuổi, mình mặc áo màu đen, diện mục âm u sâu hiểm, đang khoanh tay trước ngực đứng yên như một pho tượng gỗ, đôi mắt sáng lấp lánh không ngớt chú ý về phía những người qua lại trên đường. Và khi hắn ta trông thấy lão già đội nón tre ấy bước thẳng vào ngôi nhà của Hàn Chấn, liền dương to đôi mắt nhìn thật kỹ, mặt khẽ biến sắc, vội vàng xoay lưng đi nhanh vào một con hẻm mất hút. Riêng lão già nọ, sau khi bước lên bậc tam cấp của ngôi nhà, thì trông thấy hai cánh cổng to vẫn còn đang đóng kín mít, nên đôi mày rậm liền câu lại nhanh nhẹn thò tay, nắm lấy một chiếc khoen đồng lắc mạnh mấy lượt. Qua một lúc lâu thì cánh cửa nặng nề ấy mới nghe chuyển động ầm ầm. Có một gã đàn ông lực lưỡng nhanh nhẹn thò đầu ra nhìn kỹ lão già ấy một lượt nói. Tôn giả muốn tìm ai? Gia chủ của tôi. Lão già không đợi cho gã đàn ông ấy nói hết lời, nhanh nhẹn thò tay vào áo lấy ra danh thiếp màu đỏ hồng nói. Xin phiền các hạ đưa danh thiếp này đến tay của Hàn huynh. Còn việc tiếp hay không là do gia chủ định đoạt. Gã đàn ông lực lưỡng ấy nhìn thấy bàn tay của lão già bị cụt mất đi một ngón thì sắc mặt không khỏi biến hẳn. Hắn ta vội vàng nhận lấy cánh thiệp màu đỏ và trông thấy bên trên có đề ba chữ Ngải Đơn Dương thì lại càng kinh hoàng thất sắc hơn, hối hả quay lưng chạy nhanh vào bên trong ngôi nhà. Lúc bấy giờ Hàn Chấn đang cùng năm nhân vật võ lâm ngồi đàm đạo, sắc mặt đầy vẻ lo lắng u buồn, dường như đang gặp phải một biến cố gì to tát vậy. Trong số năm nhân vật võ lâm ấy có cả Thương Long Thần Ưng Hắc Đạo Dân và cậu bé ăn mày Kê Khang. Ngoài ra ba người kia chính là Hàn Đan Tam Kiệt, tức Quỳnh Phi Long, Tào Phương và Tôn Lôi. Hàn Chấn bỗng thấy tên gia đình tay cầm cánh thiệp đó hối hả bước vào gian đại sảnh thì không khỏi giật mình. Và khi lão ta nhìn thấy rõ tên của người khách xin ra mắt thì lại càng kinh ngạc hơn nói. Người hãy mau trở ra mời ông ta vào. Gã đàn ông ấy dâng lệnh hối hả chạy như bay đi, dẫn Ải Diêm La Ngải Đơn Dương bước vào gian đại sảnh. Hàn Chấn nhanh nhẹn đứng lên, cất tiếng cười to ha hả nói. Hàn mổ không biết Ngải Dương già đến giếng nên chưa kịp ra nghền đón, thật là có lỗi quá đi. Vậy xin Ngải Dương già vui lòng tha thứ cho. Ngải Đơn Dương đưa tay lên chiếc nón tre, đôi mắt chiếu ngời ánh sáng quét nhìn năm nhân vật võ lâm đang ngồi trong gian đại sảnh một lượt, rồi quay về phía Hàn Chấn nói. Ngôi nhà này của Hàn huynh cửa đóng then cài cẩn mật, phải chăng chính là gì? Hàn Chấn ngắt lời rằng. Chính là gì kim sư độc trảo. Ngải Đơn Dương không khỏi biến sắc mặt nói. Hàn huynh cũng có mối hiềm khích gì với kim sư độc trảo hay sao? Hàn Chấn lên tiếng nói. Chẳng phải thế, đấy chỉ là vì trước đây ba hôm Kim sư độc trảo cho người mang thư đến mời hàng mổ gia nhập vào tổ chức của hắn ta, và đã bị hàng mổ thẳng thắn cự tuyệt, nên lão ta cho mang thư đến lần thứ hai, kỳ hạn cho hàng mổ trong vòng nửa tháng phải quyết định dứt khoát thái độ của mình, tự động tìm đến dân đài sơn để ra mắt lão ta. Bằng không thì từ già cho đến trẻ phải chết vì chất độc. Vậy ngải huỳnh thử nghĩ xem, hàng mổ đâu phải là hạng người tham sống sợ chết, hèn mạt đến như thế đâu. Ngải Đơn Dương cất tiếng than dài lên tiếng nói: gần đây các cao thủ võ lâm bị trúng độc mất mạng rất nhiều, và mỗi người chết một cách khác nhau, hơn nữa lại hoàn toàn không tìm ra được dấu vết gì khả nghi. Tuy nhiên ai nấy được biết các nạn nhân đó đều bị mất mạng dưới chất độc tối nguy hiểm của thương lục kỳ cả, nên đều hãi kinh. Vì lão ta muốn sát hại ai thì không làm sao có thể đề phòng trước được. Hàng Chấn đưa tay chỉ về phía Hàng Đan Tam Kiệt nói: hai vị này sẽ bị chất độc giết chết vào đúng giờ ngọ trưa nay. Ngải Đơn Dương nghe qua không khỏi giật nảy mình kinh hãi, sắc mặt liền biến hẳn đi. Hắc Hạo Dân và cậu bé ăn mày Kê Khang cũng đứng lên, và Hắc Hạo Dân cũng lên tiếng nói: thay vì khoanh tay chờ chết, hãy để cho Hắc Mổ tìm gặp bằng hữu đến đây trợ giúp cho thì hơn. Câu nói vừa dứt, lão ta không chờ cho Hàng Chấn trả lời, nhanh nhẹn cùng Kê Khang lướt thẳng ra khỏi gian đại sảnh, rồi tiếp tục bỏ đi mất dạng. Hàng Chấn cất tiếng than rằng: Hắc huynh, tại sao lại cam tâm để cho người ta ăn hiếp ăn đáp như vậy hả? Hàng Chấn cười đau đớn nói: hàng mổ hôm nay lại gặp một chuyện vui vẻ, vậy để chờ xem ba vị sẽ chết như thế nào đây. Sắc mặt của Hàng Đan Tam Kiệt nhăn nhó trông thật vô cùng xấu xí. Hàng Chấn không khỏi cau mày lên tiếng nói: ngải huynh, hôm nay giá lâm tới hàng xá chẳng hay có điều chi chỉ giáo hay không? Hải Diêm La Ngải Đơn Dương lên tiếng nói: tại hạ có điều muốn nhờ cậy nơi hàng huynh, nhưng khổ nỗi hiện giờ chính bản thân hàng huynh chưa thể tự bảo vệ được, nên làm cho tiểu đệ không tiện giải bài, vậy chi bằng để ít lâu nữa xem sao vậy. Đột nhiên ngay lúc ấy ai nấy đều nghe có một tiếng phập to, tức thì lại trông thấy một mũi xà đầu đinh từ ngoài bay xẹt vào, ghim cứng trên chiếc bàn tròn tại gian đại sảnh. Trên thân của mũi xà đầu đinh ấy có mang theo một tấm giấy nhỏ, chữ viết chưa ráo mực: lệnh truyền cho Ngải Đơn Dương phải mau đến dân đài sơn trình diện, nếu cãi lệnh thì vào giờ dậu sẽ mất mạng ngay. Ngải Đơn Dương không khỏi biến hẳn sắc mặt, những hạt mồ hôi to như hạt đậu toát lấm tấm trên vật trán của lão ta. Hàng Chất lên tiếng than dài nói: trên đường đi đến đây, ngải huynh đã để lộ hành tung, do đó bọn thủ hạ của kim sư độc trảo đã phát giác được rồi. Ải Diêm La Ngải Đơn Dương đã cải trang thành một lão già nông dân, cũng chính là vì để đề phòng không cho bọn thủ hạ của thương lục kỳ phát giác. Song chẳng ngờ vẫn không làm sao giấu kín được hành tung của mình. Bởi thế vừa nghe qua câu nói của Hàng Chấn thì sắc mặt của lão ta bỗng trở thành trang nghiêm đến đáng sợ, cất tiếng cười to ha hả như điên dại nói: ngải mộ sẽ chờ xem mình chết bằng cách nào cho biết. Sau câu nói của Ngải Đơn Dương thì trong gian đại sảnh bỗng trở thành phẳng lặng như một cõi chết vậy. Qua một lúc khá lâu sau, Hàng Chấn mới lên tiếng nói: hàng mộ có một điều chưa hiểu được rõ ràng, ấy là theo lời đồn đãi trong võ lâm thì ngải huynh đã hợp tác với Điền Vũ Thường. Thế mà hôm nay Điền Vũ Thường đã đến gửi thần ở dân đài sơn rồi, còn ngải huynh thì vẫn còn ở đây. Vậy chả lẽ giữa ngải huynh và Điền Vũ Thường đã có điều chi bất hòa rồi ư? Ngải Đơn Dương cười nhạt nói: những lời đồn đãi ấy đều sai ngoa. Tuy tiểu đệ và Điền Vũ Thường có hợp tác với nhau, nhưng kỳ thật thì ai lo chuyện nấy. Hơn nữa trước đây một năm, tiểu đệ đã có xâm nhập vào nơi ẩn cư của Thương Lục Kỳ 3 lần và đã giết chết hết 5 trợ thủ của lão ta. Trong dịp đó ngải mộ cũng suýt nữa đã bị mất mạng. Chính vì vậy nên Thương Lục Kỳ mới căm hận tiểu đệ đến tận xương tủy đó. Hàng Chấn vội vàng ngắt lời rằng: theo ý của hàng mổ, chi bằng ngải huynh nên cấp tốc rời khỏi hàng xá, kẻo chuốc lấy cái họa sát thân mà thôi. Ngải Đơn Dương lên tiếng nói: hàng huynh xem tiểu đệ là một con người như thế nào đây hả? Tiếp đó lão ta cất tiếng cười to nói rằng: từ nghìn xưa con người đối với cái chết lúc nào cũng xem là một chuyện trọng đại. Vậy hàng huynh chẳng hay đã sẵn rượu thịt không? Nếu có nên cho bài ra để tiểu đệ được ăn uống no nê, để tận hưởng một lần sao chót đi. Sắc mặt của Hàng Chấn có vẻ lúng cuống trầm ngâm, không lên tiếng trả lời ra sao cả. Ngải Đơn Dương cười lạnh lùng nói: có phải hàng huynh sợ bọn nhà trảo của Kim Sư Độc Trảo lén bỏ thuốc độc vào rượu thịt chăng? Theo lời chúng dọa nạt thì giờ chết giữa hàng Đan Tam Kiệt và tiểu đệ hoàn toàn khác nhau. Vậy chúng làm thế nào biết được trong anh em chúng mình ai dùng rượu thịt nhiều, ai dùng ít, để mà bỏ thuốc độc khiến cho chúng ta có thể chết đúng giờ khắc mà chúng đã ước định trước chứ? Hàng Chấn cảm thấy lời nói của Ngải Đơn Dương rất có lý, nên liền bước ra khỏi gian đại sảnh, truyền lệnh cho bọn gia đình bày rượu thịt lên. Kế đó lão ta lại nhanh nhẹn bước trở vào gian đại sảnh. Thời gian trôi qua rất chậm chạp, nhưng chẳng mấy chốc là đã sắp đến giờ ngọ rồi. Bởi thế sắc mặt của hàng Đan Tam Kiệt lại càng lộ vẻ đăm chiêu lo lắng. Ngải Đơn Dương cất tiếng cười to nói: khi nào có rượu thịt thì cứ việc ăn uống say sưa vui vẻ, vì chúng ta đều là những nhân vật võ lâm, đối với chuyện sống chết có xem vào đâu chứ. Hàng huynh, tại sao mãi đến bây giờ vẫn không trông thấy rượu thịt mang ra như thế? Câu nói của Ngải Đơn Dương chưa dứt, ai nấy bất thần nghe một chuỗi cười lạnh lùng đến tận xương tủy bay theo chiều gió vọng đến gian đại sảnh. Ngải Đơn Dương không khỏi biến sắc mặt và phi thân bay vút ra ngoài nhanh như một luồng điện chớp, rồi tiếp tục lao thoát lên nóc nhà để quan sát chung quanh. Nhưng đôi mắt của lão ta đã quét qua khắp 4 bên mà nào thấy có bóng người thấp thoáng. Ngải Đơn Dương tuy ngoài miệng nói cứng, nhưng kỳ thực thì đang bồn chồn lo sợ, thầm nghĩ một kế hoạch để thoát khỏi độc thủ của Kim Sư Độc Trảo. Lão ta là một tài giang manh khét tiếng trong giang hồ, tâm địa sâu hiểm tráo trở, nhưng lúc ấy vẫn không làm cách nào nghĩ ra được một diệu kế để thoát thân. Ngải Đơn Dương biết rằng khắp chung quanh ngôi nhà của Hàng Chấn hiện đang có rất nhiều bọn thủ hạ của Kim Sư Độc Trảo âm thầm theo dõi, nên liền cất tiếng khẽ than dài, rồi phi thân nhảy trở xuống đất. Hàng Chấn đưa đôi mắt nhìn thẳng vào Ngải Đơn Dương nói: Ngải huynh, hành động như vậy chẳng phải quá thừa sao? Vì bọn thủ hạ cố Thương Lục Kỳ lúc nào cũng gian manh như những con cáo già vậy, tuyệt đối chúng không khi nào trường mặt ra để đối địch thẳng với kẻ thù đâu. Ngải Đơn Dương cất tiếng cười to nói: nếu nói như vậy thì chẳng quá ra chúng ta khoanh tay chờ chết hay sao? Nói đoạn lão ta lại tiếp tục cười dài, và tiếng cười của lão ta nghe gay gắt, đầy vẻ phẫn nộ và căm hận. Lúc ấy bọn gia đình đã mang rượu thịt dọn đầy lên bàn. Hàng Chấn liền mời Ngải Đơn Dương và hàng Đan Tam Kiệt cùng ngồi vào bàn tiệc rồi nâng ly ăn uống no này. Ngải Đơn Dương ngửa mặt uống một hơi cạn cốc rượu, rồi đưa đũa gấp miếng thịt gà béo bẩn bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, không ngớt lên tiếng khen thức ăn ngon. Riêng hàng Đan Tam Kiệt lúc bấy giờ cũng đã đánh liều, nên sắc mặt không còn âu sầu như khi nãy nữa, vui vẻ nâng ly ăn uống như thường. Do đó giữa chủ và khách nói cười cười trông như chẳng hề có chuyện chi xảy ra hết. Nhưng buổi tiệc vừa mới được nửa chừng, bỗng trông thấy có một gã đàn ông to lớn từ ngoài bước nhanh vào, cúi mình bẩm rằng: dạ thưa, giờ ngọ đã đến rồi. Hàng Chấn nghe qua sắc mặt không khỏi tái hẳn. Ngải Đơn Dương bèn phá lên cười to nói: Tên tuổi của Kim Sư Độc Trảo bấy lâu nay vang dội nơi nơi, nhưng giờ đây đã chứng thực lão ta cũng chẳng có gì đáng sợ. Câu nói vừa dứt, bỗng ba cốc rượu trong tay của Hàng Đan Tam Kiệt bất thần đánh rơi loảng xoảng xuống đất, bể tan tành thành từng mảnh vụn. Đồng thời đôi mắt của họ cũng ngó sững về phía trước, ngồi trơ người như những pho tượng đá. Hàng Chấn trông thấy thế không khỏi hết sức kinh hoàng, vội vàng thò tay vào người của Hàng Đan Tam Kiệt thì thấy người đã lạnh ngắt và đã tắt thở từ lúc nào rồi. Riêng Ngải Đơn Dương cũng cảm thấy trong người có điều khác lạ, nên không khỏi bắt rùng mình mấy lượt liên tiếp, sắc mặt biến hẳn lên tiếng nói: Bọn họ đã chết như thế nào, Ngải Mổ nhất định tìm hiểu cho rõ chuyện này mới được. Nhưng bỗng liền đó lại có một chuỗi cười lạnh lẽo buốt xương sống vọng đến rằng: Qua hành động này của Kim Sư Độc Trảo, nếu đem so sánh với Diêm Vương Lệnh thì thế nào hơ? Này họ Ngải kìa, nếu ông còn tỏ ra ngoan cố không biết giác ngộ thì chắc chắn ông chỉ còn sống được có 3 canh giờ nữa thôi đó. Đôi mắt của Ngải Đơn Dương trợn to, cơ hồ như muốn tét cả khóe mắt ra, định đứng dậy để lao thoát về phía nơi phát ra tiếng nói đó. Nhưng Hàng Chấn đã kịp thời dung tay chụp lấy Ngải Đơn Dương giữ lão ta lại nói: Không thể hành động một cách liều lĩnh và nóng nảy theo tình cảm được đâu. Vì nếu mình đủ sức hành động một cách có hiệu quả, thử hỏi Hàng Mổ làm sao chịu bó tay ngồi chờ chết như vậy chứ. Ngải Đơn Dương lên tiếng nói: Xem ra Hàng huynh đành ngồi đợi cái chết đến với mình hay sao hả? Hàng Chấn nói: Chết một thân Hàng Chấn này thì có chi là đáng kể, vì làm như thế vẫn hay hơn lôi kéo số bạn bè bị dạ lây. Ngải Đơn Dương nghe thế thì trầm ngâm im lặng, không nói chi thêm. Nhắc lại cậu bé ăn mày kê khang và Thương Long Thần Ưng Hắc Hạo Dân, sau khi nhận thấy cần phải tìm biện pháp cứu nguy cho số người của Hàng Chấn, hầu giúp họ thoát khỏi ma chưởng của Kim Sư Độc Trảo, nên vội vàng rời khỏi gian đại sảnh, nhanh nhẹn phi thân chạy như bay về phía ngoại ô. Vừa đi được một đoạn đường, hai người đã nhận thấy có kẻ lạ mặt đang thầm theo dõi hành tung của mình. Do đó Kê Khang bèn đưa mắt ra hiệu với Hắc Hạo Dân, rồi to tiếng cười nói: Hiện giờ trong bụng của tiểu quá tử tôi đang đói như cào nè. Vậy Hắc lão sư nên tìm đến một quán rượu nào để chúng mình an ủi cái bao tử đi ha. Hắc đạo dân liền lĩnh hội được ẩn ý qua lời nói ấy của Kê Khang, nên lên tiếng cười to gật đầu tán thành, rồi cùng nhắm hướng một quán rượu nhỏ bên cạnh dòng Dân Hà chạy qua. Sau khi cậu bé ăn mày Kê Khang vừa ngồi yên xuống ghế, đã to tiếng hối thúc bọn tiểu nhị mang rượu thịt lên. Chẳng mấy chốc sau, bỗng tấm sáo tre trước cửa quán rượu được dán lên. Rồi từ ngoài có một người đàn ông đứng tuổi, mình mặc áo gấm sang trọng, dáng điệu như một người lái buôn bước vào. Người đàn ông đó chẳng hề đưa mắt nhìn Hắc Hạo Dân và Kê Khang, điềm nhiên bước đến một cái bàn bên cạnh đấy, ngồi yên, bảo bọn tiểu nhị đưa rượu thịt lên và tự rót rượu lấy uống một mình. Nhưng thái độ bình tĩnh ấy của hắn ta vẫn không làm thế nào che mắt được cậu bé ăn mày ranh mảnh Kê Khang. Cậu ta vừa nhìn qua là đã biết chắc chắn đây chính là bọn thủ hạ của Kim Sư Độc Trảo. Tuy thái độ của hắn ta điềm tĩnh như một người thường, nhưng vẫn không làm sao giấu được nét hiểm độc của một con người gian manh trên đôi khóe miệng. Kê Khang bưng ly rượu lên, ngửa mặt uống một hơi nóc cạn nói: Hắc lão sư định đi đến lĩnh Nam thực hay sao hả? Hắc đạo dân khẽ gật đầu, cất tiếng than dài nói: Và đây chỉ có việc cấp bách nên không thể nào không đi được. Bởi thế đối với hoàn cảnh của Hàng Chấn hiện giờ tuy thật rất đáng thương, song già thấy rằng không tiện nhúng tay vào chuyện thị phi ấy. Kê Khang lên tiếng nói: Hắc lão sư lỡ đồng nào thấy chết mà không cứu hay sao chứ? Hắc Hạo Dân cười nhạt đáp: Hàng Chấn là một con người quá cố chấp, theo ý riêng của mình vừa rồi và có thể đề ra cho ông ta hai đối sách. Một là gia nhập thẳng vào tổ chức của Kim Sư Độc Trảo, hay là tìm đường xa, cao bay xa chạy. Xong ông ta lại không chịu chấp nhận theo ý kiến của già, muốn kéo già vào chết chung với ông ta. Tuy biết rằng tình bạn đã thề sống chết có nhau, nhưng cái chết có lúc nhẹ như lông hồng, cũng có lúc nặng như Thái Sơn. Bởi thế chết trong trường hợp đó quả không xứng đáng tí nào hết. Kê Khang cười nói: Hắc lão sư, ông định bao giờ mới lên đường vậy? Hắc đạo dân lên tiếng đáp: Lưu lại thành hoài âm này lâu thì không hay, nên già định ăn uống xong rồi sẽ lên đường ngay. Kê Khang lên tiếng nói: Tốt lắm, tiểu quá tử tôi cũng có việc cần đến Phúc Kiến, vậy chúng ta cùng chung một đường cho vui. Hai người sau khi ăn uống no say, Hắc đạo dân bèn đứng lên thanh toán tiền bạc rồi cùng kéo nhau ra khỏi gian tử quán ngay. Gã đàn ông đứng tuổi mình mặc áo gấm cũng nhanh nhẹn đứng lên bước theo ra khỏi quán. Hắn ta trông thấy Hắc đạo dân và Kê Khang đang men theo bờ hồ Giảng Hà chạy bay về phía nam, bỗng cất tiếng hừ lạnh lùng rồi sử dụng ngay thân pháp đuổi theo thật gấp. Sau khi lướt đi độ một khoảng thời gian, dùng xong một bữa cơm, gã đàn ông mặc áo gấm ấy trông thấy Hắc đạo dân và Kê Khang gặp được một đôi thiếu niên nam nữ mà họ quen biết. Chàng thiếu niên ấy có diện mạo thật xấu xí, nhưng cô gái lại xinh đẹp tuyệt trần, trên vai có dắt thanh Long Lân kiếm. Bởi thế gã đàn ông mặc áo gấm hết sức vui mừng, song cũng hết sức kinh ngạc, vì đôi thiếu niên nam nữ này chính là một cặp vợ chồng mà Kim Sư Độc Trảo đang muốn truy tìm thật gấp. Lúc ấy vì gã đàn ông mặc áo gấm đứng cách xa số người của Hắc Hạo Dân nên không nghe được bọn họ đang nói chuyện gì với nhau. Do đó hắn ta bèn ẩn mình theo rặng liễu rồi lướt nhanh đến gần để nghiêng tai lắng nghe đôi bên nói chuyện. Khi hắn ta đã ẩn mình kín đáo vào một gốc liễu to thì nghe chàng thiếu niên áo trắng lên tiếng nói: Nhị vị đi đến miền Nam xa xôi, thế mà vợ chồng tại hạ lại không hay biết trước để thết đãi tiệc tiễn đưa. Quý tín giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.